Mỹ nhân câm đầu nghe. Chương 47, áo tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn học, dĩ nhiên nàng muốn học. Nếu là Thính Thính dạy nàng, hay nói đúng hơn, chỉ cần ở bên Thính Thính, chỉ cần ánh mắt cô dừng lại trên người nàng, nàng đều sẵn lòng và luôn cảm thấy vui vẻ làm bất cứ điều gì cô muốn nàng làm. Bờ biển náo nhiệt, hoàng hôn quá đẹp. Mọi người đều chìm đắm trong không khí cuồng nhiệt của buổi tiệc. Chỉ có Ngu Thính và nàng ngồi ở phía xa, ở nơi sóng biển không với tới, cách biệt hẳn với sự sôi động xung quanh. Bạn bè đều đang vui chơi. Nhiễm Linh biết rằng Thính Thính đặc biệt ngồi lại cùng nàng. Sự quan tâm này khiến nàng vừa vui sướng vừa lo lắng. Sợ rằng Thính Thính vì nàng mà thấy gò bó, nhàm chán. Nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc khi Thính Thính quan tâm đến sức khỏe của nàng. Hơn nữa đây là lần đầu tiên hỏi nàng có muốn điều gì không. Thính Thính mang đến cho nàng niềm vui, nhưng cũng khiến nàng bất an, bởi vì nàng đã nói với Thính Thính rằng mình muốn học. Nhưng Thính Thính không khẳng định hay nói rằng sẽ thực sự dạy nàng bơi. Nàng biết, Thính Thính vẫn còn giận nàng. Nàng chờ đợi phản ứng của cô. Tim đập nhanh hơn, một lát sau, Ngu Thính cầm ly rượu trên bàn lên nhấp một ngụm rượu. Ánh mắt hướng về phía biển, câu chuyện vẫn chưa có hồi đáp, như thể đã khép lại. Trái tim Nhiễm Linh chợt trống rỗng, nàng siết chặt tay cầm ghế tựa. Giây tiếp theo, Ngu Thính đặt ly rượu xuống, viên đá trong ly còn chưa tan. Ánh hoàng hôn màu cam đỏ phản chiếu trên tinh thể thủy tinh. Cô đứng dậy, nghiêng đầu về phía Nhiễm Linh, nói, tôi đi nói với Cora một tiếng, chúng ta về trước nhé, tranh thủ lúc hoàng hôn còn chưa bị nuốt chửng ở đường chân trời. Có lẽ họ nên làm điều gì đó ý nghĩa hơn. Vừa bước một bước, Ngu Thính dường như lại nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nhìn Nhiễm Linh, cúi xuống lấy điện thoại nàng đang đặt trên bàn, dưới ánh mắt thắc mắc của nàng. Cô không nói lời nào, mở khóa điện thoại và thao tác một cách bình thản, như thể điện thoại của nàng là của cô, và việc cô làm là hoàn toàn tự nhiên, thật sự quá bá đạo. Nhưng tất nhiên, Nhiễm Linh không thấy khó chịu chút nào. Ngu Thính dễ dàng mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt, điều đó xuất phát từ sự nuông chiều của nàng. Nàng thích cảm giác cô đang dựa vào sự nuông chiều ấy. Mọi mật khẩu của nàng đều là sinh nhật của Ngu Thính. Nàng còn bí mật dùng ảnh của cô làm hình nền và ghi chép những bí mật về cô trong phần ghi chú. Giống như tình cảm của nàng đối với Ngu Thính vậy, mọi thứ đều đã bị cô biết tường tận, còn gì phải ngại ngùng nữa chứ. Nàng không thấy Ngu Thính bất lịch sự, cũng không cảm thấy quyền riêng tư bị xâm phạm. Điều này rất bình thường. Giữa những cặp đôi thân thiết, việc xem điện thoại của nhau là điều rất tự nhiên. Thậm chí nàng còn có chút thích thú với cảm giác này. Vì như vậy, nàng càng cảm thấy họ là một đôi thật sự, khiến nàng cảm thấy mình thuộc về cô. Chỉ là vẫn còn chút bối rối, không biết Thính Thính lấy điện thoại nàng để làm gì. Ngu Thính rất nhanh trả lại điện thoại, không đặt lại lên bàn mà nhét vào tay nàng. Màn hình vẫn sáng, Nhiễm Linh cúi đầu nhìn, thì ra Thính Thính đã viết một dòng trong ghi chú, dỗ cho tôi vui lên thì sẽ dạy chị. Khi nàng ngẩng đầu lên, nhận ra thì bóng dáng Ngu Thính đã đi xa, cô đã đến chỗ Cora đang vui chơi hết mình. Cô nói với Cora rằng có việc phải đi trước, Cora hiểu ý, dễ dàng để cô rời đi. Đi thôi, quay lại bên Nhiễm Linh. Ngu Thính không đợi nàng, chỉ buông một câu, đi thôi, rồi tự mình hướng về phía bãi đậu xe. Nhiễm Linh lấy đồ đạc, nhanh chóng đuổi theo sau. Xe chạy trên con đường ven biển ngập ánh hoàng hôn. Cửa sổ mở hé, làn gió mang theo chút mặn mặn của biển. Một thứ hương vị tự do mà nhiều người mơ ước. Rất nhanh, Nhiễm Linh nhận ra hướng này không phải là đường về nhà. Nàng lén nhìn Ngu Thính, người đang im lặng lái xe, trong lòng đặc biệt phiền muộn. nỗi phiền muộn không phải vì không biết cô sẽ đưa nàng đi đâu, mà là vì không biết phải làm sao để dỗ cô vui lên. Màn hình điện thoại vẫn còn để ở giao diện ghi chú với dòng chữ Ngu Thính viết cho nàng. Rõ ràng Thính Thính vẫn còn giận, nói muốn nàng dỗ dành, nhưng nàng phải làm sao đây? Nhiễm Linh chẳng thể nói những lời ngọt ngào quyến rũ, ngồi trên xe cũng không thể dùng điện thoại để giao tiếp. Nàng không biết nên diễn đạt thế nào để bày tỏ sự hối lỗi của mình. Thật khó xử, trong xe lặng thinh, Ngu Thính cố ý không nói chuyện với nàng. Đến khi đèn đỏ kéo dài 90 giây, Nhiễm Linh đưa điện thoại đã chuẩn bị sẵn đến trước mặt cô. Nhẹ nhàng vỗ vai cô để cô cúi xuống nhìn. Chị sai rồi, Thính Thính đừng giận nữa. Có được không? Hừ lạnh một tiếng, Ngu Thính chỉ liếc qua dòng tin nhắn rồi lập tức nhìn sang chỗ khác. Cô chống cằm. Không nhìn, không để ý, không chấp nhận. Chẳng lẽ Nhiễm Linh nghĩ rằng cô chỉ cần một câu nói là có thể dỗ dành được sao? Hơn nữa, lại là một câu đầy vẻ chiếu lệ như thế. Thấy sắc mặt cô vẫn lạnh lùng, Nhiễm Linh lấy lại điện thoại, chỉnh sửa lại tin nhắn rồi đưa lại cho cô. Ngu Thính lần này thậm chí không thèm nhìn, chỉ tập trung nhìn vào bảng chỉ đường phía trước, nhất quyết không cúi xuống. Sao có thể như vậy? Nhiễm Linh cảm thấy hơi tổn thương. Đây là cách duy nhất nàng có thể giao tiếp với Thính Thính. Sao cô lại có thể không thèm nhìn? Nàng nhíu mày, đưa tay nắm lấy cánh tay cô. Bàn tay nàng mềm mại, ấm áp, dần dần trượt xuống cánh tay Ngu Thính, rồi nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên đùi. Các ngón tay khẽ chen vào giữa các ngón tay cô. Chỉ muốn đan chặt 10 ngón tay lại, có vẻ rất khẩn trương. Chẳng có gì khiến nàng bối rối hơn việc Ngu Thính không hiểu mình. Nhưng hành động của nàng vẫn không mạnh bạo hay gượng ép vì lo lắng, mà thật nhẹ nhàng, mang đậm phong cách riêng của nàng, hoàn toàn không làm người khác cảm thấy khó chịu, chỉ khiến người ta thấy được sự ấm ức và khẩn trương, như thể sắp khóc đến nơi. Không đành lòng mà bỏ qua, Ngu Thính cuối cùng cũng nhượng bộ, cúi đầu xem nàng đã viết gì. Thính Thính sao vậy, đừng giận nữa mà, chị thật sự sai rồi, chỉ cho chị cách dỗ em đi được không? Em muốn chị làm gì cũng được, nói cho chị biết chị sai ở đâu, chỉ cần Thính Thính vui, chị sẽ thay đổi, em có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, có được không? Chị thật sự muốn học bơi cùng em. Thật là, giọng điệu nghe có vẻ làm bộ làm tịch quá. Chẳng lẽ chị Linh lại thực sự nghe lời đến vậy sao? Ngay cả đến việc mình đã làm sai chỗ nào còn không rõ mà đã nhận sai và nói muốn sửa đổi. Hoàn toàn không biết Ngu Thính thực sự muốn gì nhưng lại bảo rằng sẵn lòng nghe theo cô. Muốn gì cũng được, chẳng lẽ đó chỉ là những lời hoa mỹ để dỗ dành Ngu Thính? Hay thật sự là nàng làm tất cả để làm cô vui? Có thật là nàng sẽ làm bất cứ điều gì không? Đèn xanh bật lên, tiếng còi xe hối thúc kéo Ngu Thính ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô hừ một tiếng, không đáp lại, khởi động xe rồi lao đi. Như thế vẫn chưa đủ sao? Thính Thính thật là khó dỗ mà. Nhiễm Linh không khỏi tò mò. Rốt cuộc Thính Thính đã trưởng thành thế nào trong ngần ấy năm? Khi còn nhỏ, tuy cô cũng tinh nghịch nhưng ngoan ngoãn hơn bây giờ nhiều. Đâu có tệ đến mức này, cũng không nhiều mưu mô đến thế. Nhưng không sao cả, dù có tệ thế nào, Nhiễm Linh cũng vẫn yêu thích cô. Nàng thích cái cách Thính Thính xem mọi thứ nàng làm là hiển nhiên. Nàng sẵn lòng bao dung mọi nhược điểm và tinh khí của cô. Nàng muốn Thính Thính chỉ nhìn nàng, chỉ tỏ thái độ với nàng. Chỉ bộc lộ những gì sâu kín nhất với nàng, để nàng là người duy nhất có thể dỗ dành được cô. Nhiễm Linh rất kiên nhẫn, nàng thích quá trình dỗ dành Ngu Thính. Mỗi lần như thế, nàng đều cảm thấy Thính Thính là của riêng nàng. Nàng sẵn lòng cưng chiều cô, giống như khi họ còn bé. Huống hồ, gương mặt cô khi giận dỗi vì ghen thật sự rất dễ thương. Chẳng bao lâu sau, khung cảnh đô thị ven đường dần biến mất. Ngô Thính đưa Nhiễm Linh đến một căn biệt thự ven biển thuộc sở hữu của cô. Căn biệt thự này lớn hơn nhiều so với căn nhà họ đang ở. Trước giờ Nhiễm Linh chưa từng biết về nơi này, và Ngô Thính rõ ràng cũng lâu rồi chưa quay lại, nhưng biệt thự không bị bỏ trống. Vừa dừng xe trước cửa đã có quản gia và người giúp việc ra đón. Xuống xe, Ngô Thính không chủ động nắm tay Nhiễm Linh, nhưng lại đứng nguyên tại chỗ chờ nàng. Khi nàng nắm lấy tay cô mới kéo nàng cùng bước vào. Quản gia cung kính đi theo sau hai người. Cô chủ, cô và cô Nhiễm đã ăn tối chưa? Có cần chuẩn bị bữa tối không ạ? Ngô Thính đang nắm tay Nhiễm Linh chuẩn bị lên lầu 2. Dứt khoát từ chối, ăn rồi, không có việc thì đừng làm phiền. Quản gia gật đầu, vâng, lên tới lầu 2, có thể cảm nhận ngay làn gió biển, đối diện với biển cả vô tận, cửa kính trên ban công mở toang, rèm trắng mềm mại bay phấp phới theo gió. Ngoài ban công có thể thấy một hồ bơi ngoài trời rộng rãi với nhiệt độ nước ổn định. Ngô Thính dẫn Nhiễm Linh vào phòng thay đồ. Vì thường xuyên đến đây bơi, có một ngăn tủ chuyên để đồ bơi với đủ kiểu dáng. Tự chọn đi, cô nói, Nhiễm Linh chớp mắt một hồi, cuối cùng cũng hiểu ý của Ngô Thính. Sắp bắt đầu học bơi rồi sao? Chẳng lẽ Thính Thính đã chấp nhận lời xin lỗi và tha thứ cho nàng rồi? Nhưng giọng điệu lạnh nhạt của cô nghe không giống như vậy. Thật khó đoán được cô đang nghĩ gì. Tất cả sự chú ý của Nhiễm Linh dồn vào các bộ đồ bơi đa dạng trước mặt. Khó chọn quá, đồ bơi của Thính Thính đều quá gợi cảm, khiến nàng phải phân vân còn hơn cả khi chọn váy. Ngô Thính cũng không giục nàng, để nàng thoải mái lựa chọn, còn mình thì chọn một bộ đồ bơi liền màu đen kiểu 2 giây. Thay xong liền ra ngoài đợi. Trước khi đến, cô đã dặn dò kỹ lưỡng. Hồ bơi vừa được dọn sạch, nước rất trong và để ý đến sức khỏe của Nhiễm Linh. Nhiệt độ nước cũng được điều chỉnh đến khoảng 30 độ. Ngô Thính chậm rãi bước xuống hồ, sau đó nhẹ nhàng bơi một cách uyển chuyển đến mép hồ. Tay vịn vào thành, lười biếng tựa vào đó, tầm nhìn hoàn toàn hướng về phía biển. Mặt trời vẫn chưa hoàn toàn lặn. Mặt biển lẽ ra phải có màu xanh đậm nay lại bị nhuộm một màu tím nhạt bởi ánh hào quang. Điều này khiến Ngô Thính bất giác nghĩ đến giường ngủ của Nhiễm Linh. Đến khu vườn của nàng, đều là một màu tím sâu thẳm và dịu dàng như thế. Gió biển thổi qua những chiếc chuông gió treo lơ lửng, tạo nên âm thanh trong trẻo, nghe giống như tiếng than thở của biển cả, cảm nhận những con sóng lăn tăn. Ngô Thính ngâm mình trong hồ bơi, không nhìn thấy bờ cát hay bất kỳ công trình nào. Đây là vị trí gần như hòa làm một với biển, tựa như chính cô cũng đang chìm trong lòng đại dương. Thực ra, Ngô Thính cũng không quá thích những nơi náo nhiệt. So với bãi biển ồn ào, nơi này dường như làm cô cảm thấy thư giãn hơn. Khoảnh khắc dịu êm trong sắc tím, thời gian như được kéo dài, trở nên mềm mại và chậm rãi như những con sóng. Có lẽ đang thả lỏng, có lẽ đang chờ đợi. Ngô Thính không nhớ đã bao lâu trôi qua, chỉ nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau, rồi dừng lại kế bên. Ngô Thính từ từ quay lại, Nhiễm Linh đứng ở mép hồ bơi, đẹp đến không thể diễn tả bằng lời. Cách chương